Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16 Bạn Cùng Phòng. 1. Ngô Thanh Thiển dựa theo nhập học thông chi thượng bản đồ tìm được rồi thuộc về nữ học viên rừng. Chân khu, từng hàng tiểu lâu sừng sững. Bốn phía cây xanh hoa tươi bao trùm. Hoàn cảnh thực hảo, trung ương còn có một cái nở rộ các màu hoa sen hồ sen. Ngô Thanh Thiển vừa đi đến rừng chân khu cổng lớn, một người trung niên nữ tử từ người gác cổng đi ra. Thái độ ôn hòa hỏi, ngươi là lần này tân học viên? Ân, đây là ta thân phận bài, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu đem thân phận bài đưa qua. Trung niên nữ tử nghiệm chứng xong thân phận của nàng bài sau chỉ phía sau thứ 6 đống tiểu. Lâu nói, ngươi ở tại số 6 phòng, đi thôi, đa tạ. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận thân phận bài thu hồi, cảm tạ đối phương liền hướng tới thứ 6 đống lâu đi đến. Tiểu lâu hàng hiên rộng mở sáng ngời, trên tường được khảm chuyên môn cung chiếu sáng đèn tường. Ngô Thanh Thiển nhìn trên tường đèn tường lộ ra hứng thú chi sắc. Thế giới này cũng không có điện, chính là lại bởi vì linh thực sư, minh văn sư cùng đoán tạo sư trở nên sinh động lên. Như vậy đèn tường chính là đoán tạo sư cùng minh văn sư liên hợp chế tạo ra tới. Chỉ cần dùng thực vật hoặc là ma thú cấp thấp tinh hạch bỏ vào đi là có thể vẫn luôn duy trì năng lượng chiếu sáng, cường độ ánh sáng cùng nàng kiếp trước gặp qua bóng đèn không sai biệt lắm. Money đi đến số 6 cửa phòng, nàng cười cười, 66 thật đúng là không tồi cát lợi con số, lấy ra chìa khóa mở cửa ra. Nàng đẩy môn liền thấy phòng khách ngồi hai người. Gì, Ngô Thanh Thiển là ngươi à? Trong phòng Hạ Oanh ngẩng đầu kinh hỉ nhìn mới vừa vào cửa Ngô Thanh Thiển. Các ngươi hảo, Ngô Thanh Thiển dẫn theo bọc hành lý đi vào, tìm một cái không vị ngồi xuống. Nàng vào cửa liền đánh giá một lần chính mình ký túc xá. Có một gian công cộng phòng khách, còn có bốn cái nhắm chặt môn phòng. Ngươi hảo. Mặt khác một người khí chất thanh lãnh diện mạo thanh thuần thiếu nữ ngẩng đầu hướng nàng chào hỏi. Hoàng Oanh nhiệt tình hướng Ngô Thanh Thiển cùng tên kia nữ tử giới thiệu nói. Ta kêu Hạ Oanh, đến từ Đại Ngự Quốc. Ta kêu Tạ Thư, đến từ Thiên Hạo Quốc. Tạ Thư tiếp theo giới thiệu. Ta kêu Ngô Thanh Thiển, đến từ Đại Diễm Quốc. Ngô Thanh Thiển nói. Ba người nhìn nhau cười. Hiển nhiên đối lẫn nhau ấn tượng đầu tiên đều cũng không tệ lắm. Money chạm vào. Đột nhiên, môn bị đá văng ra. Một người quyến rũ tuyệt sắc nữ tử áo đỏ ôm một đống lớn đồ vật đi đến. Nàng nhìn đến Ngô Thanh Thiển ba người ngẩn người. Ngay sau đó đem đồ vật ném xuống đất, nở rộ ra một cái tuyệt diễm tươi cười. Ba vị hảo a, yêu cầu hỗ trợ sao? Ngô Thanh Thiển thấy nàng bọc hành lý có 4, 5 cái cười hỏi, quyến rũ nữ tử tìm cái không vị ngồi xuống, thở hổn hển cười oán giận, không có việc gì, ta một hồi chậm rãi lộng, học viện không cho mang thị nữ tới thật là phiền toái. Này nữ tử ăn mặc hoa lệ, trên người mang trang sức cũng phi thường quý báu, hơn nữa khí chất vô hình mang theo một loại thanh quý. Thân phận hẳn là bất phàm. Ni ta cũng phát hiện vào học viện lúc sau quy củ thật nhiều, hạ. Oanh nhận đồng gật gật đầu, chính là, bất quá cũng không có biện pháp, vì chen vào này phá học viện chúng ta cũng không dễ dàng, quyến rũ nữ tử cười giới thiệu chính mình. Đúng rồi, ta kêu Cơ Linh xong, đến từ Tử Xuyên Quốc, các người đâu? Ngô Thanh Thiển ba người lại lần nữa giới thiệu một lần chính mình. Hoa, người đến từ Nam Bộ đệ nhất đế quốc Tử Xuyên Quốc a. Hạ Oanh kinh ngạc cảm thán một tiếng nói. Ngô Thanh Thiển cùng Tạ Thư cũng không nghĩ tới đối phương địa vị lớn như vậy. Hơn nữa cơ chính là Tử Xuyên Quốc hoàng họ. Cơ Linh song chớp chớp mắt cười nói. Chúng ta khó được từ 4 phương 8 hướng tụ ở bên nhau. Đại gia về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố mới là, mặt khác ba người không hẹn mà cùng cười nói. Đó là tự nhiên, Cơ Linh song đem ánh mắt đầu hướng Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường nói. Nguyên lai ngươi chính là cái kia linh thực sư thiên phú thí nghiệm ra thật tốt Ngô Thanh Thiển a. Ngoặc kép, hết chương.